Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 1028, chương 1027. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giai Hào, phiên tòa này chắc chắn thoa, tôi hy vọng cậu có thể rút khỏi vụ kiện này ngay lập tức. Cậu đã nghe rõ chưa? Ông ta là luật sư mà các người mời tới sao? Lâm Dương chỉ vào ông lão hỏi Phạm Lạc, ông ấy chỉ là cố vấn của chúng tôi thôi. Phạm Lạc cười nói, Giai Hào, cậu nghe thấy chưa hả? Lập tức rút lui ngay cho tôi. Nếu không, cậu chính là khi sư diệt tổ. Lúc này, lão già lại quát lên, vẻ mặt nghiêm túc. Khang Giai Hào không thể tưởng tượng nổi, sững sờ nhìn ông ta. Một lúc sau, anh quay sang nhìn về phía Lâm Dương. Lâm Dương gật đầu, Khang Giai Hào hít sâu một hơi, sau đó nói. Được rồi, thầy giáo, vì thầy đã nói như vậy, học sinh không dám không nghe theo tôi lựa chọn rút lui. Thanh âm rơi xuống, hiện trường lập tức nổ tung. Khang Giai Hào rút lui. Dương Hoa, xong đời rồi, bộ não của tất cả mọi người đều chấn động, khó có thể suy nghĩ tiếp được nữa. Tai của tất cả mọi người đều có tiếng ù, không thể nghe thấy bất cứ âm thanh nào khác. Những người xung quanh ngắn người, há hốc mồm, ngay cả những phóng viên và giới truyền thông kia cũng khựng người lại, cầm micro và máy quay, không thể nào tin được nhìn Khang Giai Hào. Không ai ngờ được rằng Khang Giai Hào lại thực sự nghe lời thầy mình và rút khỏi vụ kiện này. Hơn nữa, còn đồng ý một cách vui vẻ như vậy. Anh chị được Khang Giai Hào rồi ư? Văn Lệ quay đầu lại một cách khó khăn, nhìn Phạm Lạc hỏi. Khang Giai Hào là hồng nhân bên cạnh Chủ tịch Lâm, anh đâu có năng lực lớn như vậy mà xúi giục anh ta chứ? Phạm Lạc lắc đầu nói. Vậy thì, chuyện này là sao vậy? Anh không biết, có lẽ, Khang Giai Hào này thực sự là quá bảo thủ rồi, đúng không? Trời ạ, còn có người như vậy sao? Anh ta cũng nghe lời quá. Trong thế giới rộng lớn này, người như thế nào cũng có, chuyện này có gì kỳ lạ chứ? Vậy thì chúng ta có thể kiếm được nhiều tiền rồi. Chủ tịch Lâm mát đi Khang Giai Hào, giống như gãy mất một cánh tay. Đám người luật sư Hùng không phải sẽ dễ dàng dọn dẹp Chủ tịch Lâm và Dương Hoa sao? Ánh mắt của Văn Lệ sáng lên, hưng phấn nói. Anh đã nói rồi, vụ kiện này chúng ta sẽ tất thắng. Em có biết tại sao không? Bởi vì Chủ tịch Lâm đang chống lại cả một nửa làng giải trí, lại là vô số các tiền bối đức cao vọng trọng của làng giải trí, ha, anh ta đã gây phẫn nộ cho dư luận, làm sao mà không thất bại chứ? Phạm Lạc mỉm cười, trong mắt tràn đầy vẻ đùa cợt. Muốn trách cũng chỉ có thể trách bản thân anh ta, đang yên đang lành làm một bác sĩ không chịu làm, lại chạy đến làng giải trí của chúng ta để giành lấy cái bánh. Chuyện này không dẫn đến sự tức giận của mọi người mới lại. Văn Lệ cười nhẹ nói. Thực ra nếu như anh ta thành thật an phận một chút cũng không thể không cho anh ta ăn một miếng, nhưng anh ta thực sự quá kiêu ngạo. Phạm Lạc khịt mũi nói, nếu đã như vậy thì cũng không trách được chúng ta. Chấm, hai người nói chuyện vụn vặt, vẻ mặt cũng dần dần trở nên đắc ý, còn ông cụ tên là Vũ Nhân ở bên này cũng gật đầu hài lòng, nói với Khang Giai Hào. Giai Hào, con cuối cùng vẫn là người có hiếu, hiểu chuyện, biết không nên làm trái lời trưởng bối, tốt lắm. Thầy cũng coi như là không ủa ổng công dạy dỗ con. Thưa thầy, học trò có thể hỏi thầy một câu được không? Khang Giai Hào với vẻ mặt bình tĩnh nhìn Vũ Nhân nói. Con hỏi đi, học trò muốn biết tại sao thầy lại ra mặt giúp những người như Phạm Lạc và Văn Lệ chứ? Khang Giai Hào lập tức nói, cách chương.